Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào một bộ truyện mới có 6 tập của một tác giả mà đã có lần xuất hiện trên kênh Đất Đồng Radio rồi. Hoa Dành Dành lúc trước đã xuất hiện với bộ Bà Tu Là Pháp Sư, không biết là quý thính giả nào còn nhớ hay không. Hoa Dành Dành sẽ đem đến cho chúng ta một bộ truyện có 6 tập, Mệnh Chí Âm. Câu chuyện kể về nữ chính Thiên Ân, thì cô vô tình bị khai nhãn âm dương, và sẵn có số mạng đặc biệt là cái mệnh chí âm của mình, nên dần dần cô dấn thân vào cái hành trình đầy đau khổ trong thế giới tâm linh và lẫn cả cuộc sống hôn nhân của mình. Thì sẵn đây Huy xin thông báo sơ là trong tuần tới Huy có nhiều việc riêng cần phải giải quyết, vì vậy cho nên có thể quá trình phục vụ mọi người nó sẽ có thể gián đoạn trong một số ngày. Mong rằng mọi người hãy theo dõi, nhấn like trang Facebook của Nguyễn Huy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video đó. Thì khi mà có bận gì thì Huy sẽ thông báo ở trên trang Facebook là tiện nhất, để cho mọi người cập nhật cái tình hình đón nghe chuyện cho nó nhanh nhất nhé. Thì có thể là khoảng thứ ba là sẽ rơi vào tập 3 của Mệnh Chí Âm á, thì Huy sẽ bận. Trước mắt là như vậy. Mong rằng mọi người hãy thông cảm cho cái sự gián đoạn này. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cùng bước vào câu chuyện tập đầu tiên của bộ truyện Mệnh Chí Âm, tác giả Hoa Dành Dành. Chín giờ tối, tại khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hồ Chí Minh, một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm đang sốt ruột đi qua đi lại. Hai tay đang chặt vào nhau, thỉnh thoảng lại ngó vào trong phòng chờ sanh. Dường như quá nóng ruột, ông đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt cho vò tóc liên hồi. Người vợ sắp sinh của ông đang ở trong đó có một mình. Sao lâu vậy chứ? Vừa lẩm bẩm, ông vừa đưa tay lên xem đồng hồ. Nè Khang, con à. Hai người phụ nữ trung niên hối hả chạy tới. Bà Hòa là mẹ của Khang, vừa xách giỏ quần áo vừa gọi con. Bà Lan là mẹ của Nguyệt, mẹ vợ của Khang. Hai bà mẹ nhìn qua trông vẫn còn sắc xuân, làn da được chăm sóc kỹ càng, nhìn còn săn chắc căng bóng lắm. Bà Hoa đặt giỏ trái cây lên chiếc ghế chờ, ngó vào trong phòng chờ sanh cho hỏi. Vẫn chưa ra hả con? Mẹ thấy con gọi báo con Nguyệt có máu báo từ hồi sáng rồi mà. Thôi mẹ đừng hỏi nữa, con rối quá, bác sĩ hồng hò không có cho người nhà vô. Đột nhiên cửa phòng sanh bật mở ra, một chiếc băng ca được đẩy ra ngoài. Ba người liền chạy dội tới, thấy không phải là cô con dâu nhà mình thì thất vọng lùi lại. Một y tá thấy vậy thì liền nói: Người nhà của bệnh nhân Nguyệt xin bình tĩnh chờ, để chúng tôi tiện làm việc nha. Ba người đành phải ngồi lại vào hàng ghế chờ. Sinh nở mà, tùy vào cơ địa, có người trở dạ rất nhanh, còn có người phải khó khăn lắm mới vượt cạn được thành công. Lúc này loáng thoáng trong gió tiếng cô Nguyệt kêu đau, rồi có tiếng nhốn nháo. Một y tá chạy ào ra gọi điện thoại. Alo, đề nghị chuẩn bị phòng mổ gấp đi. Ở đây có một sản phụ khó sanh, đã vỡ ối nhưng mà chỉ nở được có 4 phân thôi. Rồi quay qua với ông Khang, giơ ra một tờ giấy. Anh là chồng của chị Nguyệt có phải không? Đề nghị anh ký nhiều giấy đồng ý mổ gấp nha. Ông Khang quýnh lên, tay trung trung cầm lấy cái bút, mắt nhòe đi. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, chưa bao giờ ông có cảm giác sợ hãi như bây giờ. Tính mạng vợ con đang treo trên cái cán bút này đây. Đưa tay quẹt ngang đôi mắt, ông cũng ký nhanh lên tờ giấy đồng ý mổ. Hai bà mẹ phía sau cũng đã đỏ hoe con mắt. Họ cùng nhau lầm trầm khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ. Ngồi thập xuống, ông Khang ôm đầu, một dự cảm không lành dấy lên. Lúc này y tá đã đẩy cô Nguyệt ra khỏi phòng chờ sanh, tiến về phía thang máy. Ông Khang cùng với hai bà mẹ xách đồ chạy theo. Một cơn gió lạnh lạnh từ đâu thổi ào qua hành lang khoa sản. Rồi có tiếng cười vang vọng tới, vang vang trong cả dãy nhà. Trùng mình, ông Khang xoa xoa gáy rồi bước hẳn vào trong thang máy. Cửa đóng lại dần. Khi chỉ còn một khe hở, ông giật mình vì nhìn thấy bóng của một cô gái mặc váy bệnh nhân nhưng nhuốm máu, tóc xõa dài che khuất khuôn mặt, đầu ngoẹo sang một bên, đôi chân lem luốc nhón lên, cả thân mình được chống đỡ trên hai ngón chân cái. Ông Khang giật thót khi cô gái đó ngẩng phắt lên, nhìn ông bằng đôi mắt đỏ ngầu cùng với nụ cười quỷ dị. Rồi cánh cửa thang máy đóng kín lại, tim ông đập như muốn vỡ lồng ngực. Tới phòng mổ, người nhà bị chặn ở bên ngoài. Nhìn với vào ô cửa, ông Khang thì thầm: "Vợ ơi, con ơi, làm ơn hãy bình an nha." Phải mất chừng 2 tiếng sau, bác sĩ mới mệt mỏi bước ra, giọng nói trầm buồn: "Chị nhà mất máu nhiều quá. Chúng tôi đã hết sức cứu chữa, nhưng chỉ cứu được đứa bé thôi. Xin chia buồn cùng gia đình." Bà Lan nghe con gái mình mất đi thì lăn đùng ra ngất xỉu. Khang chân mềm nhũn ra, ngồi bệt xuống nền nhà. Bà Hòa phải giật tóc mai, bấm nhân trung lay cho bà Lan tỉnh lại. Rồi hai ông thông gia cũng vừa vào tới nơi. Nghe tin dữ, bố của Nguyệt đỡ lấy vợ mình rồi khóc nấc lên. Cô con gái duy nhất chẳng còn. Còn bố của Khang thì ôm lấy vai con trai mà lay mạnh, giọng ông khàn lại: "Mạnh mẽ lên con. Con gái con chỉ còn con để dựa vào thôi. Sốc lại tinh thần đi." Mặt Khang vẫn đờ đẫn, cho tới khi nghe tiếng con gái khóc lên vì khát sữa mới đứng bật dậy. Trung Trung đỡ lấy con từ tay của má mình, đôi mắt ông đỏ hoe, khẽ vuốt nhẹ lên bầu má của đứa con. Như cảm nhận được hơi ấm của cha, bé con ngừng khóc, mở đôi mắt tròn xoe ra mà nhìn. Đôi tay nhỏ bé quơ quơ sờ vào cằm của ông, nuốt nước mắt vào bên trong. Ông Khang thầm khấn vái: "Nguyệt à, em sống khôn thác thiên, phù hộ cho con và anh khỏe mạnh bình an. Anh hứa sẽ nuôi dạy con thật tốt." Bé con nằm lại bệnh viện tầm 4-5 ngày rồi mới được xuất viện ra. Ông Khang thuê thêm hai cô bảo mẫu cùng chăm sóc phụ với bà nội bà ngoại. Đám tang Nguyệt diễn ra trong sự tiếc thương của hai họ. Cũng vì vậy mà cho tới tận sau 49 ngày của cô, cả nhà mới nhớ ra chưa đặt tên và làm giấy khai sinh cho bé. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cuối cùng ông Khang đặt tên con là Nguyễn Ngọc Thiên Ân, đứa con trời đã ban cho ông. Chẳng kịp đau buồn quá lâu, công việc kinh doanh của ông Khang bắt buộc ông phải thường xuyên xa nhà. Thiên Ân lớn lên trong vòng tay của ông bà nội ngoại với hai cô bảo mẫu. Bóng dáng của bà trong tâm trí mờ nhạt trời trạc, có chăng chỉ là những bóng lưng vội vã xách túi tài liệu, tiếng kéo vali lọc cọc mà thôi. Hoặc là những khoảnh khắc Ân thấy ba mình trầm ngâm ngắm nhìn tấm ảnh của một người phụ nữ. Càng lớn, cô bé càng giống mẹ. Mỗi lần rảnh rỗi ở nhà vuốt tóc con gái mà lòng ông Khang đau nhói. Ông nhớ tới người vợ xinh đẹp dỗi dàng, những kỷ niệm hạnh phúc làm cho mắt ông nhòe đi. Cô con gái ngước lên nhìn ba, khó hiểu nói: "Ba ơi, ba sao vậy? Mắt ba đỏ quá à? Ba bị ốm à?" Lúng túng xoa mắt mình, ông Khang cười: "Ba không sao, do có con mũi ba vào mắt đó con." "Con mũi hư quá, làm ba đau mắt nè. Ba ngoan nha, con đánh con mũi rồi." Giọng con gái non nớt dỗ dành làm cho ông Khang thấy ấm lòng. Ông luôn cố gắng dành thời gian rảnh cho con gái. Đúng lúc này Thiên Ân lại hỏi: "Ba ơi, ba mới kiếm thêm giúp việc à? Trong nhà có cô nào nhìn lạ lắm á." Giật mình, ông Khang cúi xuống nhìn con gái: "Không có mà con. Cô đó nhìn sao con tả ba nghe coi." "Dạ, cô đó có một nốt ruồi ở đuôi lông mày, cao tới vai của ba, răng khểnh giống ba luôn nè. Rồi..." Nghe tới đây, ông Khang hoảng hốt: "Sao lại giống Nguyệt vợ của ông vậy chứ?" Rút điện thoại mở ảnh vợ ra, ông đưa cho con gái: "Nè, có giống người này không con?" "Dạ đúng rồi, sao ba có ảnh hay vậy?" Đây là má con đó." "Má hả? Ba ơi, sao má không ôm con ngủ Má lúc nào cũng chỉ đứng xa xa, con thèm được ôm má lắm. Cô bé cứ thắc mắc liên hồi. Lòng ông Khang càng quặn đau, bởi đứa bé ngây thơ không hiểu được sự cách biệt âm dương. Nó vẫn cứ tiếu tít tự hỏi: má chờ với con, má thơm vô trán, rồi má hát nữa. Người má lạnh lắm, làm con trung hết cả lên á. Mà toàn trình lúc con ngủ là trốn đi thôi à. Các bạn ai cũng có má tới đón hết. Không thể nghe thêm được nữa, ông Khang bế bổng con lên đưa vào trong nhà. Trong lòng đã có ý muốn tìm thầy coi xem sao, vì sao đã 2-3 năm mà vợ ông vẫn còn lang thang ở cõi này. Ngay chiều hôm đó, ông kêu thư ký liên hệ với ông thầy tên là Úm, đang nổi như cồn lúc bấy giờ. Lịch xếp hàng hẹn gặp ông thầy đã kín tới tận cuối năm sau. Thất vọng, ông Khang ngồi ngửa mặt lên trần nhà thì điện thoại bỗng treo lên, là số ông thầy. Như bắt được vàng, ông Khang bắt máy ngay tấp lự. Dạ chào thầy. Chào ông, tôi là Tám, trợ lý của thầy Úm á. Thầy tôi hẹn 3 giờ chiều mai ông qua nhà nha. Dạ được, cảm ơn nhiều ạ. Cúp máy, ông Khang phấn khởi trong lòng, vì sự an toàn của con gái và chính nỗi niềm mong vợ mình được siêu thoát. Xoa xoa tay, ông Khang quyết định hủy một số lịch cuối ngày để có nhiều thời gian bên con gái hơn. Tới ngày hôm sau, cả buổi sáng ông Khang nhấp nhổm không yên. Ông cứ mong tới giờ hẹn với thầy Úm. Lấy chìa khóa ô tô, ông Khang bấm thang máy xuống tầng hầm. Xuống tới nơi, thấy tầng hầm có ánh sáng mờ mờ, bóng đèn cứ chớp tắt liên tục. Thế vậy ông Khang vô cùng không hài lòng, thầm nhủ mình trả tiền không phải để nhân viên làm ăn tắc trách như thế này. Vừa khi ngồi vào ghế lái thì bất thình lình một cái bóng bay xẹt ngang qua đầu xe, giật bắn mình lên. Ông Khang hạ kính xe thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh, nhưng lại chẳng thấy gì. Nghĩ mình hoa mắt, ông trầm ngâm một lúc rồi đánh xe rời đi. Sau khoảng 30 phút lái xe về phía ngoài ô, ông Khang đánh tay lái trẻ vào trong ngôi nhà ba gian không lớn lắm. Đứng ngoài sân có thể nhìn thấy điện thờ ở giữa nhà. Đang ngó nghiêng, ông giật mình bởi tiếng nói của một ông già: mời hai anh chị vô nhà uống nước đi. Quay ra nhìn, hóa ra đó là thầy Úm. Ông Khang gật đầu chào hỏi. Dạ chào bác. Thầy là thầy Úm có phải không ạ? Mà thầy mời chị nào vậy? Tôi đi có một mình mà. Thầy Úm hấp hái đôi mắt nhìn ra phía sau ông Khang rồi lại nói: vô nhà đi rồi nói chuyện. Hai người đàn ông cùng bước vô nhà. Thầy Úm mở lời trước: ông có một dòng nữ đi theo, có muốn nói chuyện với người ta hay không? Cô này trông có vẻ thân thiết với ông lắm. Cô đang đứng cạnh xe của ông kìa. Quay ra nhìn theo hướng tay của thầy, ông Khang chẳng thấy bóng của ai. Hơi khó hiểu, nhưng ông Khang vẫn đồng ý. Mục đích chính là để giải quyết triệt để cái việc này mà, cũng vì cô con gái bé bỏng mà thôi. Thầy Úm gật đầu, gọi bới xuống gian nhà dưới: con Tám đâu? Lên thầy biểu. Dạ có con đây. Bước lên nhà là một cô bé tầm 13-14 tuổi, mặc bộ đồ lam, dáng người nhỏ nhắn, rất lanh lẹ chào hỏi. Cô bé cười xã giao với ông Khang rồi ngồi nép vào bên hông của thầy Úm. Ra hiệu cho cô bé ngồi khoanh chân lại, thầy Úm trùm tấm chăn đỏ lên đầu, đốt một nén nhang. Thầy khấn đọc lầm trầm, tay bẻ bẻ que nhang lên phía trên đầu của Tám. Bé Tám bắt đầu lắc lư qua lại rồi rùng mình gục đầu xuống. Cho hỏi dòng là ai? Bé Tám vẫn gục đầu, trong miệng cứ ú ớ không rõ tiếng, rồi tay cứ chỉ vào cổ họng và bụng của mình mà trên trĩ. Như hiểu ra, thầy Úm lấy một chén nước lọc trên bàn thờ, vẽ vẽ que nhang lên chén nước, đọc thần chú khai khẩu. Xong xuôi, thầy kêu bé Tám uống hết chén nước đi. Cùng lúc này bé Tám bắt đầu mở lời, giọng đã đổi khác, nghe như một người phụ nữ mang rất nhiều khổ tâm. Tôi tên Nguyệt, vợ anh Khang. Ông Khang có chút giật mình, nhấp nhổm, nhưng thầy Úm cứ ra hiệu giữ bình tĩnh. Nhấp một ngụm trà, thầy hỏi tiếp. Tôi biết cô đã mất nhiều năm nay rồi, sao chưa đi siêu thoát, còn theo chồng con cô làm chi? Tôi không cam tâm để con gái tôi bơ vơ. Tôi thương chồng tôi nên tôi theo độ cho ảnh làm ăn. Cô cũng biết là người âm người dương không lẫn lộn được mà phải không? Nghe tôi đi, giờ cô theo tôi lên chùa tu tập để chống được siêu thoát nha. Biết chứ, nhưng ông không ép tôi lên chùa được đâu. Tôi sẽ mãi mãi chẳng rời xa chồng con, không kẻ nào được xí tay vào cả. Nổi đến đây, cô Nguyệt tự xuất ra trốn mất. Thở dài, thầy Úm quay sang ông Khang. Vợ anh chết yểu nên quán khí quá nhiều, nay cô ấy còn sân si lưu luyến thế gian này, chắc tôi phải làm biện pháp mạnh đó. Chụp lấy tay thầy Úm, ông Khang van nài. Thầy ơi, thầy ráng giúp tôi với. Tôi sợ vợ mình lưu luyến cho lại khổ đôi bên nữa. Bên nào cũng khổ thầy à. Được rồi, giờ anh về đi. Hẹn anh ngày chủ nhật tuần này tôi sẽ tới tận nhà. Giờ tôi phải chuẩn bị thêm đồ nghề. Anh ghi địa chỉ cụ thể cho tôi nha. Trước khi ra về, thầy Úm đưa cho ông Khang hai lá bùa được gấp thành hình tam giác, rồi nói: anh với con bé đều suốt luôn nha. Trong khoảng cách 2 mét vẫn còn hiệu nghiệm đó. Nhưng mà tốt hơn hết là đem theo bên mình cho chắc. Trở về nhà, trong lòng ông Khang ngổn ngang những suy nghĩ. Tự dưng muốn được thấy con ngay lập tức. Nghĩ là làm, ông liền chạy xe lái tới trường đón con. Cũng vừa hay học sinh đã bắt đầu tăng giờ học buổi chiều. Ông Khang bước hẳn tới cổng trường chờ đợi. Con gái ông đang được cô giáo dắt tay ra. Sau khi con gái chào tạm biệt cô xong, ông Khang bế con lên, một tay đeo vào cổ con sợi dây có treo lá bùa. Sờ sờ vào đó, Thiên Ân ôm cổ ông Khang hỏi: ba ơi, cái gì vậy ba? Vòng cổ đó con, quý lắm, con nhớ không có được tháo ra nha. Mặc dù không hiểu, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn vâng dạ. Cô bé đang vui vì mấy khi ba tới đón mình, chứ lúc nào cũng là cô hậu, bảo mẫu của nó đứng chờ sẵn. Thơm chuột vào má ông Khang một cái, nó reo lên: ba ơi, con thương ba nhiều lắm. Ông Khang lúc này thấy đau nhói trong lòng. Công việc bận rộn, ông đã bỏ bê cảm xúc của con rồi. Về nhà, hai ba con cùng nhau nấu ăn rất vui. Sau đó Thiên Ân trở về phòng để học bài. Ông Khang cũng mang tài liệu vào phòng của con mà làm việc. Thi thoảng hai ba con lại nói chuyện vu vơ hoặc cùng nhau giải bài tập. Tới 9 giờ rưỡi tối, ông Khang dục con đi ngủ. Phần mình ôm tài liệu và laptop trở về phòng làm tiếp. Mãi mê tới 11 giờ rưỡi, ông tắt máy đi ngủ. Mới lờ mờ tầm 30 phút thì nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ, rồi tiếng sột soạt ngay cửa phòng. Ông rón rén đi ra, đột ngột mở cửa thật nhanh thì mới giật mình sững sờ. Bởi vì nằm cuộn tròn trước cửa phòng chính là bé Ân. Nó vẫn đang say ngủ. Ôm một mối nghi vấn, ông nhẹ nhàng bế con lên, đưa con bé trở lại phòng. Lặng lẽ quan sát thêm một lúc nữa mới rời đi. Cả đêm hôm đó ông thao thức mở luôn cánh cửa của phòng mình để canh chừng xem con bé có bị mộng du mà đi qua đây hay không. Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, khi định hỏi bé Ân vì sao ngủ trước cửa phòng thì ông có điện thoại gấp. Tới khi nghe xong thì bé Ân đã đi học rồi. Còn ông Khang công việc lu bu, ông cũng quên bẵng đi. Cả ngày hôm đó cứ tất bật qua lại giữa công ty và xưởng sản xuất. Về tới nhà cũng gần 12 giờ đêm. Mệt mỏi tắm rửa ăn uống qua loa, ông Khang liền đi ngủ. Nhưng mới lim dim thì tiếng sột soạt lại xuất hiện ra. Ông lờ mờ đoán đó là cô con gái nhỏ của mình nên tính ngồi dậy, nhưng toàn thân giống như bị ghì lại, đôi mắt nặng trĩu, chỉ nhìn thấy cảnh vật lờ mờ mà thôi. ông bắt đầu thấy khó thở vô cùng, cứ như có người đang ngồi lên và bóp cổ của ông vậy. Cố gắng giãy giụa đập chân tay xuống giường, miệng ú ớ liên hồi. Đôi tay đang bóp lấy cổ ông lạnh ngắt, trơn nhầy nhụa bốc mùi thanh tưởi. Ông đuối dần, hơi thở ngắt quãng đi. Đang lúc bất lực đó, bỗng dưng có giọng nói của bé Ân. Đừng làm hại tới ba nha, làm ơn để ba con yên đi, làm ơn đi mà. Sau lời van xin đó, ông bắt đầu thấy nhẹ người dần đi. Ông dồn toàn bộ cơ thể ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Ông ngồi ngay mép giường mà thở lên hồng hộc, bầu không khí lạnh lẽo dần biến mất. Bình tâm trở lại, sực nhớ ra điều gì đó, liền mở cửa phòng thì thấy con gái mình lúc này đang quấn chăn nằm dựa vào tường. Con bé đang đưa đôi mắt đen lấy nhìn ba mình chăm chú. Ngồi thập xuống, ông vừa đưa tay vuốt tóc con vừa hỏi. Ân à, sao con lại nằm đây? Ba thấy hai hôm rồi đó. Đôi mắt trong trẻo của cô bé nhìn ông Khang rồi ngập ngừng cất tiếng. Ba ơi, con sợ má bắt ba đi á, con nằm đây để bảo vệ ba. Trái tim như bị ai bóp đi một cái, ông vội ôm đứa con vào lòng, thầm khấn vái người vợ đã khuất của mình. Nguyệt ơi, em sống không thác thiên, làm ơn đừng về nữa. Con Ân nó còn nhỏ dại, em không thương anh thì cũng phải thương lấy con chúng ta chứ. Rồi ông bế con gái lên, đưa vào giường đắp chăn cẩn thận. Đêm đó hai ba con ôm nhau ngủ rất bình yên. Mấy ngày sau đó, ông bắt đầu nghe người làm trong nhà xì xào. Nè, tối qua tôi thấy bà chủ đi chào trong nhà đó. Thôi, đừng có tào lao. Không cô ơi, con cũng thấy nữa. Đáng sợ lắm. Bà chủ mặt mày xám xịt, toàn thân thì đầy máu là máu. Im ngay, cái đó không phải là việc của chúng ta. Ông Khang đứng nghe được không sót một câu, có chút sợ hãi. Ông liền rút điện thoại ra gọi cho thầy Úm. Thầy ơi, ở trong nhà tôi hiện giờ nó như thế này. Anh cứ yên tâm đi, chủ nhật tôi sẽ tới. Cúp máy, ông Khang thở dài, có sốt ruột cũng không thể giải quyết được gì. Xách cái laptop lên, ông ra sân lái xe đi làm. Hai ngày tiếp theo, ông Khang đều bế bé Thiên Ân ngủ chung cùng với mình. Ông rất sợ con gái có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra. Đợi mãi rồi cũng tới chủ nhật. Sáng sớm mới 6 giờ, thầy Úm đã có mặt tại phòng khách nhà ông Khang. Ông Khang còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, mặc bộ đồ pyjama đi xuống tiếp khách. Trong lúc đó, thầy Úm nhìn quanh khắp phòng, rồi bấm bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm mà tính toán. Thấy ông Khang đi xuống, thầy Úm đứng dậy chào hỏi. Chào anh, tôi ở nhà được bề trên báo, phải đến gặp anh ngay kẻo không kịp đó. Ừ, thầy nói vậy nghĩa là sao? Nhà anh nhiều âm khí quá, dưỡng khí thì tứ tán, không tụ được. Anh làm ăn bây giờ có vẻ phát, nhưng mà sang năm sẽ bại mất hết đó. Không khéo trong nhà còn có người mất. Giờ tôi sẽ nấu cho anh nghe phương án để mà giải quyết. Kêu cô giúp việc pha trà, ông Khang cẩn khoản nói. Thầy ơi, thầy làm ơn giúp tôi với. Mấy hôm nay vợ tôi cứ về phá hoài, cho con bé nhà tôi nó cứ thấy bậy bạ thôi. Bé nhà anh tên họ là chi, rồi ngày sinh tháng đẻ nữa. Dạ, Nguyễn Ngọc Thiên Ân, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1995, lúc 11 giờ đêm. Bấm bấm đốt ngón tay, cho dở quyển sách lệch ra, thầy Úm thốt lên. Trời ơi, sinh đúng ngày chi âm, tháng chi âm, giờ chi âm. Con anh phải mệnh lớn lắm mới sống khỏe tới bây giờ đó. Là sao hả thầy? Có vẻ nghiêm trọng vậy. Liệu con tôi có sao hay không? Anh gọi con bé ra đây đi, tôi sẽ xem kỹ hơn nếu như được gặp trực tiếp. Khi Thiên Ân bước xuống phòng khách, thầy Úm đã bước tới quan sát thật kỹ. Ngũ quan bình thường, nhưng đôi mắt này đứng dậy quay sang ông Khang. Thầy ấm cất giọng buồn. Bé nhà anh tướng mạo xinh xắn, báo hiệu cuộc đời sẽ vô cùng tốt. Nhưng mà không hiểu sao con bé lại mở được đôi mắt âm dương chứ. Tôi không hiểu mấy cái việc này. Thầy ơi, thầy làm ơn làm phước. Nắm lấy tay thầy ấm, ông Khang dúi theo một cọc tiền dày. Nhưng thầy ấm liền đẩy ra. Thầy đanh giọng nói: Anh mà làm như vậy tôi bỏ về đó. Tôi giúp người chứ không ham gì ba cái đồng tiền của nhà anh đâu. Dạ, tôi xin lỗi. Là tôi sai, thầy bỏ qua cho. Giờ thầy cần gì cứ nói, tôi sẵn lòng. Giờ tôi phải về nhà lấy đồ rồi. Anh ở đây chuẩn bị cho tôi 4 con ngựa kéo xe, chở vàng xu bằng đồng và 1 con rùa bằng đá tự nhiên, chu sa, vàng cám, dây chỉ đỏ, cùng 12 anh công nhân tuổi ứng với 12 con giáp, 1 mâm cổ chai với hoa quả tươi. Còn lại tôi sẽ lo. Đúng 12 giờ đêm nay bắt đầu làm. Tiễn thầy ống ra cửa, ông Khang tất tả chạy đi chuẩn bị ngay. Không khó để chuẩn bị mâm cổ và đồ ăn hoa tươi. Con ngựa và rùa ông phải đặt người ta làm gấp trong ngày. Về phần thầy ấm, về nhà chỉ là cái cớ. Ông không muốn tiếp xúc quá nhiều với ông Khang. Ngôi nhà có quá nhiều âm khí. Hơn nữa ở Khang có một cái gì đó khiến cho thầy ấm sinh ra ác cảm. Và cả cô bé kia nữa, ánh mắt như sôi thấu tâm can, có thể nhìn xuyên suốt mấy cõi. Thầy lẩm bẩm trong miệng: Mệnh sắc ấm. Thầy ấm cắm que nhang trái đỏ lên bát nhang lớn trên điện thờ, hy vọng có thể cứu vớt được cô bé kia. Ông khấn vái, mong tổ sư phù hộ và ban phép. Chuẩn bị thật nhiều đồ nghề có thể, thầy ấm cùng với bé Tám quay trở lại nhà ông Khang. Lúc này những con ngựa bằng đồng và con rùa đá cũng vừa được chuyển tới. Đợi tới 12 giờ đêm, thầy ấm thắp hương lên mâm cổ được bày ở ngoài sân, rồi ra hiệu cho mọi người cùng nhau đào 4 gốc trong đất nhà ông Khang. Khi đào sâu xuống khoảng 10 thước, thầy ấm cho khiêng những con ngựa kéo xe chở tiền chôn xuống hố. Đầu ngựa hướng vào phía bên trong nhà. Sau đó đặt lên trên phía đầu ngựa một xấp tiền vàng mã rồi mới lấp đất lại. Chưa dừng lại ở đó, thầy ấm cầm chiếc la bàn phong thủy dò tới chính giữa miếng đất, cũng chính là chính giữa phòng khách. Quay sang ông Khang, thầy ấm hỏi: Ông có tiếc cái sàn đá này hay không? Nếu không thì để người ta đào lên, cho tôi làm nốt cái thủ tục nối lòng mạch dẫn lộc tài đi. Dạ không sao, nè anh em cứ đào đi, thầy cứ làm cho trọn vẹn thủ tục đi ạ. Cũng như những con ngựa khi nãy, bây giờ tới lượt con rùa đá được chôn sâu xuống 10 thước. Xong xuôi, thầy ấm buộc những sợi chỉ đỏ vào cọc, cắm lên chỗ vừa chôn mấy con ngựa, dẫn vào tận vị trí của con rùa. Rồi ông ngồi xuống, bắt đầu gõ mỏ đọc một hồi kinh. Trước mặt có đặt thêm một chậu lửa, để khi tụng xong, ông sẽ đốt luôn những cái lá sớ đi. Sau 3 hồi tụng kinh, đợi cho những lá sớ cháy tàn, thầy ấm gieo đồng xu xin âm dương. Hiện tại con làm xong phép nối lại lòng mạch. Nay con xin bề trên đồng ý cho con được trân trạch. Ông gieo 2 đồng xu cổ xuống cái đĩa, một sắp một ngựa. Thầy nói khẽ trong miệng: Con xin cảm tạ thanh thật. Sau đó ông đứng dậy, lấy một cái đũa tre cùng với một quả trứng gà sống. Đích thân ông Khang phải đem cắm chiếc đũa thẳng đứng xuống đất và đặt quả trứng gà lên trên đầu đũa. Nếu nó đứng được thì nơi đó sẽ là nơi đóng ấn trấn trạch. Sau khi thử 5-6 chỗ lanh quanh con rùa đá, ông Khang mới tìm được một nơi chuẩn xác. Đó là ở ngoài hông phải của ngôi biệt thự. Cắm xuống nơi đó 7 cây kim, quấn thật nhiều chỉ ngũ sắc. Thầy ấm dặn dò: Dặn người làm không được xới hay đào bới gì chỗ này trong vòng 100 ngày. Tốt nhất là cứ kệ cho kim và chỉ tự mục là hay nhất. Hãy nhớ lấy lời tôi nói đó. Ừ, thế là xong rồi hả thầy? Vậy còn chuyện vợ tôi? Bây giờ mới tới lượt chuyện đó đây. Mời tất cả anh em công nhân nghỉ ngơi đi. Còn anh Khang, ta vào nhà tiến hành thôi. quay sang bé Tám, thầy ứng xoa đầu. Nè mệt không con? Bữa nay thức khuya hả? Dạ không sao đâu thầy ơi, mai thầy cho con ngủ nướng xíu là được hả? Tất tả đi lên phòng của Thiên Ân. Lúc này con bé vẫn đang ngủ say sưa, không hề biết chuyện gì. Ra hiệu đừng đánh thức nó, thầy ứng chỉ tay ra phía cửa, nói thì thào với bé Tám. Nhìn cho kỹ đi con, cô Nguyệt sắp bước vô. Sau đó mấy phút, bỗng nhiên có một làn khói trắng nhẹ bay vào. Mờ ảo trong đó chính là hình bóng cô Nguyệt. Cô mặc một bộ đồ liệm, chân cách mặt đất tầm một gang tay, mũi chân chỉ xuống đất. Căn phòng như bị bao phủ bởi không khí lạnh buốt. Những mảnh rèm bỗng dưng chuyển động, mặc dù cửa sổ đã đóng chặt. Cô Nguyệt lướt nhanh vào trong, giọng cười âm u ngắt quãng. Bé Tám lanh lẹ ngồi xuống xếp bằng, phủ khăn đỏ lên kính đầu, trong miệng ngậm chặt một cái đồng su cổ. Thầy ứng cất lời: "Ở dòng hồn đang hiện diện kia, nếu đúng là cô Nguyệt, xin nhập vào xác bé gái này mà nói chuyện đi." Cô Nguyệt nhẹ nhẹ gật đầu, tiến tới mượn xác nhập hồn con bé Tám. Toàn thân bé Tám trùng mình lên, đầu cúi gập xuống. Giọng cô Nguyệt cất lên: "Con tôi, giây phút nào mẹ cũng mong được ôm lấy con." Rồi cô định nhào tới ôm lấy bé Thiên Ân, lấy tay cản lại. Thầy ông nói: "Hôm nay tôi mời cô lên nhập xác, không phải là để cô thăm con đâu. Nay đã quá thời hạn cô phải xuống dưới âm trình diện. Nếu không muốn bị quỷ sai truy lùng, tôi sẽ mở đường cho cô xuống dưới thuận lợi." "Ta phải ở cạnh con ta, chồng ta, ông không bắt ta đi được đâu." "Cô cứng đầu như vậy, tôi phải dùng biện pháp mạnh đó. Lúc đó cô sẽ đau đớn lắm, có thể dẫn tới hồn siêu phách tán. Bây giờ nghe tôi, hưởng kinh siêu độ rồi lên đường đi." Cô Nguyệt không nói gì nữa, xem chừng đang lưỡng lự. Ông Khang đột nhiên lên tiếng: "Nguyệt em à, anh biết em thương con thương anh, nhưng em yên tâm mà đi đi, anh hứa sẽ ở dậy nuôi con thật tốt mà." Thầy ứng nghe xong thì thở dài: "Ôi trời ơi, sao anh lại hứa liều như vậy? Anh có biết..." "Thôi lời hứa cũng đã nói rồi, có muốn sửa cũng đã muộn mà." Cô Nguyệt nghe xong, hình như chạm đúng vào mong mỏi của mình. Vì sợ ông Khang đi thêm bước nữa mà bỏ rơi con, nên khi ông Khang nói chắc địch như vậy, cô liền bằng lòng lên chùa tu tập để rồi siêu thoát. Trước khi rời đi, cô tiến lại giường nơi bé Thiên Ân đang ngủ, thơm nhẹ lên trán con, thơm lên mái tóc, đôi má bầu bỉnh của con. Rồi cô quay sang thầy ứng, cúi đầu cảm tạ: "Cảm ơn ông, nay tôi đi đây, sẽ không về nữa. Chào anh, chào con yêu." Cô Nguyệt xuất hồn ra, để lại một giọt nước mắt trên gò má của bé Tám. Thầy ứng lẹ tay lấy một chiếc bình nhỏ ra, hứng đón giọt nước mắt đó, bọc vào miếng vải đỏ, cất kỹ vào trong túi đồ nghề. Thở phào một cái, thầy ứng ngồi xuống, lấy ra lĩnh kỉnh nào chai nào lọ, rồi pha chế một thứ chất lỏng gì đó. Mùi thơm từ thứ nước đó làm cho mọi người cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tiếp đến, thầy đổ giọt nước mắt ban nãy vô, mùi thơm biến mất ngay lập tức. Cuối cùng ông đổ hết lọ nước đó vào miệng của bé Ân, còn hai giọt cuối cùng thì đổ vào mắt bé. Tuy mọi người xôn xao là như vậy, nhưng bé Ân không hề tỉnh giấc, vẫn thở đều đều mà say ngủ. Cất cái lọ vào trong túi, thầy ứng dặn dò: "Anh Khang à, giờ tôi tạm đóng đôi mắt âm dương của con bé nhà anh lại. Anh nhớ không bao giờ cho con bé uống bất kỳ một thứ nước nào có cồn. Nếu không, phép của tôi sẽ bị vô hiệu. Con về vợ anh. Ngày mai tôi sẽ đích thân đưa lên chùa tụng kinh siêu độ 49 ngày. Giờ tôi về. Tám à, về thôi con." Hai thầy trò chào từ biệt, rồi trở ra chiếc xe ô tô được ông Khang chuẩn bị sẵn. Ông Khang ngáp dài, xua hết người làm đi nghỉ, cho cũng quay về phòng. ông không quên dặn dò đám người làm là phải thật kín miệng. Đêm đó bé Ân mơ thấy má mình ôm hôn rồi đưa đón đi chơi khắp nơi. Sau đó má lại thơm lên khắp mặt, khắp đầu tóc của bé, rồi quay người bước đi xa dần và biến mất. Giơ tay về phía má, con bé hét to: "Má ơi, ở lại với con đi, má ơi đừng đi mà." Đúng lúc này con bé bật dậy, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của má đâu. Nó òa khóc lên. Ông Khang cùng vú hậu chạy qua ôm lấy bé. Nó lúc này vẫn gào khóc: "Má, má đâu rồi? Má đâu con tìm không thấy? Trả má cho con đi." Xót xa, ông Khang chỉ biết xoa xoa lưng con. Một lúc sau khóc mệt rồi, bé Ân lại ngủ thiếp đi. Ông Khang nhẹ nhàng đắp chăn ngang bụng cho con, rồi quay sang chị Hậu: "Chị Hậu chịu khó dỗ dành con bé giúp tôi nghe. Mấy ngày tới tôi phải đi công tác nữa." "Dạ ông chủ yên tâm đi, nếu không ổn tôi sẽ gọi điện cho ông." Từ đó trở đi, bé Ân không còn nhìn thấy được những vong hồn nữa, cũng chẳng nghe được những tiếng thì thào lành lạnh vang vọng từ cõi hư vô. Dần quên, con bé vô tư ăn ngủ chơi đùa. Về phần ông Khang, công việc lại cuốn ông đi. Dần dà ông lơi lạ việc chăm sóc con gái. Thiên Ân lớn lên thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Tính cách tuổi dậy thì lầm lì, nổi loạn, có phần hơi lập dị, kiêu ngạo. Nhưng con bé học vẫn rất giỏi và chịu khó rèn luyện sức khỏe. Ngoài giờ học, bé tham gia thêm lớp võ, bơi lội và học nhảy nữa. Ông bà nội ngoại cũng dần già yếu, những cuộc thăm hỏi cũng thưa thớt dần đi. Cô đơn trong căn nhà rộng lớn, Thiên Ân thèm khát một cái ôm của ba mình. Cô chán cái cảnh phải đi đi dậy dậy để gặp ông bà trong chốc lát. Ba cô bây giờ trở nên xa lạ, cứ đi công tác hoài. Mỗi lần về ông Khang chỉ nói: "Nè con có cần gì á, cứ quẹt thẻ mà mua nghe. Ba nạp thêm tiền vô rồi đó. Thôi ba đi nghe con." "Ba ơi, hay ba đưa con đi cùng với?" "Thôi mà, con lớn rồi, tự lập lên đi con. Ba biết con gái của ba làm được mà." Dứt tay Ân ra, ông Khang lật đật chạy ra xe. Ông bận tới nỗi năm Ân 18 tuổi, bố mẹ ông mất mà ông cũng chẳng kịp vậy. Tận tới 8 ngày sau đám tang, ông mới mệt mỏi trở về. Thiên Ân vừa nhìn thấy ba, cô bé lao tới đánh ông thầm thập: "Tại sao bây giờ ba mới về? Ông bà cứ mong ba về mãi đó." Ông Khang quỵ xuống, mặc kệ cho con mình cứ đánh như vậy. Mãi sau ông đứng dậy, tiến lại bàn thờ đốt ba cây nhang. Cái giữa cắm vào bát nhang, một cây bỗng gãy ngang đổ xuống, hai cây còn lại thì tắt ngúm đi. Tất cả những người có mặt ở đó đều sợ hết hồn. Ông Khang không dám cắm nhang lại nữa, liền quỳ xuống lại trối trích: "Bà má ơi, con bớt kiếu không kịp về để lo ma chay, xin bà má bỏ qua cho con." Quỳ lại một lúc, ông rón rén đốt ba cây nhang khác cắm lại. Lần này đã ngay ngắn và cháy một cách bình thường. Thở phào, ông quỳ lại thêm ba lần nữa, rồi đứng dậy đi lên phòng. Từ nãy tới giờ, ông chẳng nhìn vào đứa con gái của mình lần nào. Sau lưng, Thiên Ân cắn chặt môi nhìn ba với ánh mắt chán ghét và thất vọng vô cùng. Vừa lên tới phòng thì điện thoại reo vang. Là Hân, thư ký ông mới tuyển gọi tới. Bắt máy ông nói luôn: "Quỷ hết lịch hôm nay và ngày mai cho tôi đi." "Nhưng mà sếp ơi, hợp đồng ký kết với công ty đối tác á, rất cần chữ ký của sếp ngay trong hôm nay ạ. Nếu không họ sẽ hủy hợp đồng đó." "Thôi được rồi, giờ tôi sẽ tới." Đi vào phòng tắm rửa sơ qua, ông Khang cố gắng chải lại mái tóc rồi sửa sang quần áo. Bước xuống lầu, ông nhìn con gái tần ngần: "Con ơi, bây giờ ba phải đi." Thiên Ân quay ngoắt ra chỗ khác, che giấu hai dòng nước mắt. Cô nói với giọng lạnh lùng: "Kệ ông, lần này ông mà bước ra khỏi nhà thì sẽ không còn là ba của tôi nữa." Ông Khang vươn tay định ôm con gái, nhưng rồi lại thôi. Buồn bã, ông vẫn quay lưng ra cửa mà lái xe rời đi. Thiên An chạy theo, hét to: "Ông đứng lại, ai cho ông đi chứ?" Nỗi thất vọng khiến cho Ân trượt dài trong cơn thác loạn. Mới đầu chỉ là những bữa đi chơi thâu đêm suốt sáng, sau lại càng ít về nhà hơn. Cô chán ghét cái việc phải dậy, nhìn ngôi nhà lạnh lẽo tình người kia. Mỗi lần về tới nơi, chị Hậu đều lẻo đẻo theo sau mà khuyên nhủ: "Ân à, con nghe vú, con gái mới lớn, đừng có đi đêm về hôm như vậy, nguy hiểm lắm con à." "Vú nói nhiều quá rồi đó, vai chuyện của vú. Nhưng mà thôi thôi, giờ con có lịch đi chơi rồi, vú nhà coi nhà cửa đi." Rồi Thiên Ân lấy chiếc váy hai dây ngắn cuộn ra mặc vào, sau đó mau chóng rời đi. Chị Hậu cầm chiếc áo khoác chạy theo vẫy vẫy: "Ân à, quay lại đi con." Bóng xe của Ân đã khuất xa ngoài ngõ. Chị Hậu nhìn theo với ánh mắt lo lắng vô cùng. Bao nhiêu năm chăm sóc, chị coi Ân như con gái ruột của mình. Thở dài, chị quay vào nhà gọi điện cho ông chủ. Tiếng nói tổng đài vang lên, cho biết ông chủ của chị đã tắt máy rồi. Nóng ruột, chị thắp hương lên bàn thờ mà thầm khấn: "Ông bà với chị chủ có linh thiêng, phù hộ cho Thiên Ân bình an vô sự. Xin chị dẫn cho nó biết đường mà lội, biết lối mà đi. Nam mô A Di Đà Phật." Cắm que nhang xong xuôi, chị Hậu lại tiếp tục đi dọn dẹp thu dọn. Phía sau khối nhang lập lòe, di ảnh của cả ba người bỗng xuất hiện những giọt nước li ti trên mặt kính, cảm tưởng như dòng nước mắt vậy. Tấm di ảnh của cô Nguyệt bất ngờ ngã úp xuống, ngôi nhà to lớn chìm trong những năm tháng lạnh lẽo. Rất nhanh, chỉ còn mấy ngày nữa là đã Tết rồi. Những người làm trong nhà cố công trang hoàng thật rực rỡ ấm cúng. Nhưng khi bước vào, một cảm giác cô đơn trống vắng dần phản phất. Thiên Ân đã nghỉ học. Lạ thay, từ lúc nghỉ Tết, cô chẳng đi đâu cả. Lúc nào cũng ngồi ở nơi ghế sofa mà lẩm bẩm: "Điên mất thôi, không thể thua được." Chị Hậu đang chuẩn bị nấu bữa tối, liền bỏ hết rau củ xuống, vừa lau tay vừa tiến tới hỏi: "Ân à, con sao vậy?" Thiên Ân quay sang chị Hậu, đôi mắt tràn đầy vẻ không phục: "Chú ơi, chú biết cách nào uống rượu mà không say không? Có cách nào để tửu lượng của mình cao lên không chú?" Chị Hậu bị hỏi dồn dập, ú ớ chẳng biết trả lời sao. Rồi chị chợt nhớ tới lời dặn của ông thầy năm xưa. Chị lập tức xua tay: "Nè nè, không có được đâu con. Ngày xưa ông chủ đã căn dặn rõ là con tuyệt đối không được đụng tới rượu." "Ủa, sao kỳ vậy chú?" Thì con cứ nghe chú đi. Mà uống rượu bia chi hại gan lắm con. Ở quê vú có người... Trời ơi, mặc kệ đi vú ơi, con phải luyện cho bằng được. Thiên Ân vùng vằng bỏ chạy về phía hầm trụ của nhà mình. Chị Hậu lúc này cũng chạy theo, nhưng cửa hầm trụ đã đóng sầm lại. Đập cửa liên hồi mà Ân chẳng mở ra. Chị lại vội vàng chạy đi kiếm bảo vệ để hỏi chìa khóa. Ai về hầm trụ chỉ có hai chìa, một cái Ân đang giữ, cái còn lại thì ông Khang đã mang theo cái chuyến đi công tác rồi. Chán nản, chị đành quay lại chuẩn bị tiếp bữa tối. Chị thở dài: "Riết rồi bé Ân sẽ ra sao đây? Cô chủ mà biết chắc buồn lắm." Lúc này ở trong hầm trụ, Ân đang hoa mắt không biết chọn loại nào. Ba cô có sở thích sưu tầm rượu từ khắp nơi trên thế giới, nên rượu nhà cô nhiều vô kể. Mặc kệ, cô vớ đại hai chai gần nhất rồi đem lên trên phòng. Trước khi lên, cô còn gọi chị Hậu đem mồi nhậu lên nữa. Thiên Ân nhủ thầm trong miệng: "Mình phải thắng con Viên mới được. Hôm bữa nó dám cười nhạo mình." Nghĩ tới lại sôi máu thêm, Ân khui nắp chai rượu ra. Vừa tính hớp một ngụm thì khựng lại khi nhớ tới vú Hậu. Cho cô lại nhớ tới cái hôm liên hoan cuối năm, công viên cùng hội bạn gái nhà giàu sang chảnh của nó đã cười hô hố khi thấy cả trường chỉ có mình Ân là uống nước ép hoa quả thôi. Cơn tức lại trào dâng, Ân dốc chai tu một hơi, ráng nuốt xuống cái thứ cay xè đó, cô ho lên sặc sụa. bỗng dưng cơ thể có cái gì đó đang bốc cháy dữ dội. Cơn nóng sọc lên tới tận đôi mắt. Từ trong đôi mắt giống như bị xé rách ra, đau xót kinh khủng. Lấy hai tay bịt lại, Ân ngã xuống tấm thảm ở giữa phòng. Chai rượu vang cũng rơi xuống vỡ toang, mảnh văng ra tung tóe. Ôm mắt một hồi lâu, khi cơn đau dịu đi, cô mới đứng dậy được. Trên mặt bỗng dính một lớp dịch lỏng. Ân hốt hoảng chạy dội vào trong phòng tắm soi gương. Nơi mắt của cô chảy ra thứ nước gì đó có màu tím, pha chút màu đỏ tươi như máu. Tuy nhiên, như có ai xui khiến, hay là vì lượng rượu vừa rồi làm cô mất kiểm soát, mà không để tâm một chút nào tới chuyện quá kỳ lạ vừa mới xảy ra. Thiên Ân tạt nước lên rửa mặt qua loa, rồi lại ra ngoài, tiếp tục cái công cuộc luyện thành thần trụ của mình. Thêm 2-3 ngụm, dần dần cô thấy thứ nước này cũng không quá khó uống. Ngược lại, cái cảm giác cay cay, chát chát, rồi chuyển ngọt trong cuống họng, làm cho cô thích thú. Gật đầu nhủ thầm, cái cũng ngon đó chứ. Cô lại dốc chai tu thêm mấy ngụm, cảm giác lâng lâng làm cho Ân say mê. Đồ đạc trong phòng trở nên méo mó, mờ ảo, nhòe nhoẹt đi. Trong cơn choáng váng, bỗng Ân giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Lại đây, lại đây. Tiếng gọi mỏng manh, yếu ớt, vàng vàng, nghe như từ đâu đó xa lắm. Ân nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng nói đó. Từ phía cửa sổ nhìn ra ban công, xuất hiện thân ảnh một cô gái mờ ảo. Như bị thôi miên, Ân buông chai rượu xuống, đi chậm chậm về phía cô gái đó. Trong tai cô lúc này chỉ còn thứ âm thanh đầy mê hoặc. Đúng rồi, bước lại đây nào, nhiều người đang đợi cô nhập bọn đó. Giọng nói cứ ngân nga, kéo dài đầy mời gọi. Ân bước đi trong vô thức, ra hẳn ban công, rồi trèo lên lan can đứng. Đúng lúc này, chị Hậu đưa dĩa mồi nhắm lên. Vừa mở cửa bước vô, thấy vậy liền vứt cái đĩa mồi đi, chạy lại thật nhanh, ôm gịch lấy đôi chân của Ân. Vừa giữ cho Ân khỏi ngã, chị vừa thét lên kêu cứu. Nè, con Thu, con Liên, chú Toàn à, lên cứu cô chủ đi. Trời ơi, cô chủ định tự giận nè. Mọi người mau lên giúp tôi với. 5-6 người làm cùng với chị Hậu phải vất vả lắm mới đưa được Ân vào trong phòng nằm. Ân lúc này hoàn toàn bất tỉnh nhân sự đi. Mọi người hoang mang, quýnh quán cả lên. Đúng lúc này thì anh bảo vệ dẫn vào một người đàn ông. Chị Hậu nhìn ra thì chính là thầy Úm. Phía sau là bé Tám, xách theo túi đồ nghề chạy tới, hổn hển mà nói. Thầy ơi, thầy có tuổi rồi chạy chậm thôi, con mệt quá à. Thầy Úm vội vàng túm tay Ân, bắt đầu bắt mạch. Lục trong túi đồ nghề ra một chiếc vòng mặt Phật, đeo vào cổ cho cô. Rồi ông đốt một lá bùa, lấy tàn tro pha vào cốc nước lọc gần đó. Chờ cho tro bùa tan hết đi thì cài miệng Ân ra, từ từ đổ thứ hỗn hợp đó vô. Mọi người chứng kiến đều sợ hãi lẫn hoang mang, không biết thứ nước đó là tốt hay hại. Nhưng vì từ lần trước thầy Úm tới đây không ai thấy hay là bị vong hồn chị Nguyệt dọa nữa, nên họ cũng tin tưởng phần nào. Thấy Ân nuốt xuống, thầy Úm mới thở phào, rồi quay sang trách. Trời ơi, tôi đã dặn đừng bao giờ cho con bé uống rượu rồi mà. Lúc tối tôi đang ngồi ở nhà thì tự dưng lư hương nó rung lịch, bấm đốt tai biết là có chuyện, tôi lau chỗ qua đây đó. Dạ thầy ơi, tôi ngăn lắm rồi mà cô chủ không có nghe, khổ ghê vậy đó. Giờ con bé cũng ổn rồi, mai sau tôi tới kịp đó. Vừa nói đến đây, bỗng một tiếng tách vang lên. Tất cả quay ra nhìn Ân. Mặt Phật vừa mới đeo cho cô nứt vỡ ra thành nhiều mảnh. Thầy Úm lại bấm bấm ngón tay, rồi hốt hoảng nói. Tôi về đây, tôi không thể giúp được nữa rồi. Tâm à, về lẹ con. Rồi hai thầy trò lật đật chạy đi. Sự hối hả gấp gáp làm cho tất cả những người ở lại đều lo lắng bất an. Chị Hậu chỉ biết chạy lên thắp hương cho ông bà, rồi lại gọi cấp cứu mà thôi. Thiên Ân được chỉ định vào trong phòng để truyền nước biển và theo dõi. Bởi cô không hề có một tình trạng bệnh gì cả, hiện giờ chỉ say ngủ mà thôi. Tới đúng 12 giờ đêm, tự nhiên Thiên Ân mở choàng mắt ra, xoa xoa thái dương đau nhức. Cô cố gắng ngồi dậy. Cả căn phòng bệnh chỉ có mỗi mình cô nằm, cổ họng khô khốc, đưa tay quờ sang chiếc bàn bên cạnh nhưng chẳng với tới. Cô đành bấm nút gọi y tá. Một lúc sau, một cô y tá khuôn mặt lạnh tanh bước vào, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng đó trợn trừng mắt nhìn Ân. Cảm giác trần trợn trước ánh nhìn đó, nhưng Ân vẫn cố gắng lên tiếng cầu sự trợ giúp. Chị ơi, chị làm ơn rớt giùm em cốc nước đi. Cô y tá vẫn chẳng đáp lời, chỉ bước tới cái bàn rồi đưa tay nâng bình nước lên rót. Động tác cứng ngắc như một cỗ máy vậy, đôi mắt vẫn nhìn Ân không rời. Y tá đó vẫn giữ nguyên tư thế cho tới khi nước tràn ra khỏi ly, mà vẫn không hề dừng lại. Nè, chị làm gì kỳ vậy? Nước tràn quá trời rồi kìa. Cô ta vẫn không dừng lại. Khi rót hết nước trong bình thì giằng mạnh cái bình xuống một cái rầm, làm Ân giật bắn người. Sau đó cô ta quay ngoắt đi ra phía cửa, bước đi nhanh như lướt. Thiên Ân chỉ kịp nhìn thấy cái bảng tên loáng thoáng: Bùi Thị Ngọc. Người gì kỳ cục quá. Ân lẩm bẩm trong miệng rồi cố gắng với lấy ly nước. Lạ thay, trong cốc chẳng có một giọt nào cả. Ân vô cùng sửng sốt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị Hậu bước vô. Thấy Ân đã tỉnh lại, liền mừng trở chạy tới hỏi han: Nè con sao rồi? Con ngất xỉu làm vú lo quá trời đó. Chú ơi, cho con cốc nước với. Uống hết một ly, Ân phàn nàn với chị: Vú, ban nãy cô y tá kỳ lắm á, con kêu rót nước mà cô đó rót tràn ra nước ra sàn luôn á. Ủa, con nói gì? Làm gì có miếng nước nào đâu con, sàn với bạn cô Trang hả? Ủa, ban nãy con thấy, con còn nghe tiếng nước chảy rào rào mà. Thiên Ân nặng nặc đội vú Hậu phải đi hỏi cho bằng được. Bất đắc dĩ chị Hậu phải rời đi một lần nữa. Tầm 15 phút sau, chị quay lại, mặt mũi xanh lè, nhìn bộ dạng có vẻ sợ hãi lắm. Ân thấy vậy liền hỏi: Sao vậy vú? Sao mặt mày vú xanh sao vậy? À, không có gì đâu, con nghỉ đi con. Mãi sau này Thiên Ân mới biết được, cô y tá đó đã chết trong bệnh viện từ khá lâu, trong tình trạng tay chân vặn vẹo, dao mổ và kéo cắm đầy trên người. Cứ vào đêm trầm, cô ta lại xuất hiện ra, đe dọa những ai nằm phòng bệnh một mình. Lúc chị Hậu nghe được, sợ Ân sẽ kinh hãi, ảnh hưởng tới sức khỏe nên chẳng dám nói ra. Sáng hôm sau, Ân xuất viện về nhà. Sau khi bác sĩ dặn dò cô không nên uống rượu bởi cơ địa dị ứng, nếu uống nữa sẽ xuất hiện những phản ứng tiêu cực. Ngoài mặt thì vâng dạ, nhưng bên trong thâm tâm, Ân vẫn quyết tập uống cho bằng được. Sau đó mọi việc quay trở lại với quỹ đạo thường ngày. Sự bình yên khiến cho Ân nhanh chóng quên đi chuyện xảy ra trước đó. Cô vẫn hồn nhiên vui chơi, đi mua sắm. Chẳng biết từ bao giờ, Ân nhập bọn với cái hội sang chảnh do cô bạn Viên lập ra. Mặc dù Ân chưa bao giờ có thiện cảm với cô gái đó, nhờ lũ bạn mới, Ân đã biết tới đi bar, đi phượt, đi mua sắm ăn chơi rất nhiều. Cô nàng trở nên sành điệu sang chảnh, uống rượu thay cho nước ép trái cây và trà sữa nè. Thời gian về nhà càng ít hơn, khiến cho ba cô tức giận, suốt ngày chửi mắng. Ông chẳng để Ân có cơ hội nói lên tâm tư suy nghĩ của mình. Điều đó càng khiến cho Ân chán ghét phải ở nhà giáp mặt với ông. Tiền trong thẻ lúc nào cũng dồi dào, Ân cứ đi mua sắm, ăn uống, chơi bời vô tội vạ. Lần chơi lớn nhất là lúc cô quyết định mua một chiếc xe ô tô thể thao đời mới. Điều này như giọt nước tràn ly. Ông Khang trong cơn tức giận tát con gái mình một cái. Thiên Ân hét lên rồi lên phòng thu dọn quần áo. Ông đánh tôi, rồi ông sẽ phải hối hận. Tôi đi cho khuất mắt ông, vừa lòng chưa? Vơ quần áo, trang sức, tiền bạc, Ân xách vali ra xe lái đi thẳng. Chị Hậu chạy theo không kịp, liền vào nhà van xin. Ông chủ à, nghe tôi, con bé nó còn nhỏ, chưa có hiểu chuyện mà. Chị đừng có binh nó, nó gan lì thì phải tự chịu. Từ giờ cấm cửa không ai được cho nó quay về. Ông Khang tức tối đi lên trên lầu. Chị Hậu nhìn theo mà ánh mắt buồn rầu, thở dài thường thượt. Sáng ngày hôm sau, ông Khang gọi điện cho thư ký khóa thẻ ngân hàng của Thiên Ân lại. Rồi ông đến công ty, mệt mỏi ngồi ra ghế. Hân dịu dàng bước tới, trên tay cầm một cốc trà hoa cúc pha mật ong nóng hổi. Trong lòng toan tính sẽ quyến rũ và mê hoặc người đàn ông đáng tuổi cha mình đây. Bởi cô ta đã tính toán rồi, ông Khang đang độ tuổi sung mãn, dốc dáng gọn gàng trắng trỗi, có nét phong trần. Và quan trọng là ông có rất nhiều tiền. Bên cạnh đó vợ ông đã mất từ rất lâu. Chỉnh lại cho chiếc váy ngắn thêm, mở cúc áo khoe bầu ngực tròn trịa, chắc chắn bản thân đã hoàn mỹ, cô đi vòng ra phía sau ông Khang. Đôi tay mềm mại thơm mùi kem dưỡng đắt tiền dây lên thái dương, chuyên nghiệp xoa bóp trán cho ông. Ông Khang định gạt ra, nhưng rồi luyến tiếc cái cảm giác dễ chịu này. Đã rất lâu rồi chẳng có ai chăm sóc ông. Nuốt nước bọt ực một cái, ông với tay kéo Ân ngồi vào lòng. Cả hai vội vàng đóng khóa trái cửa lại. Trong lúc đó, bình cốt của cô Nguyệt trên bàn thờ ở trong chùa vỡ choang một cái. Di ảnh cũng lật úp xuống. Những chú tiểu sư thầy gần đó thì hốt hoảng chạy vô, cho họ lại chia nhau ra, người thì hốt cốt vào cái bình khác, người lấy khăn chổi để thu dọn. Chẳng ai để ý, có một bóng người phụ nữ bay vụt ra khỏi cổng chùa. Cùng lúc, bình đựng nước mắt của cô Nguyệt ở nhà thầy Úm cũng nứt ra. Giọt nước mắt nhanh chóng tan biến đi. Thầy Úm đang nằm trên bộ ván gỗ, liền ngồi bật dậy, hốt hoảng la lên. Không xong rồi, Tâm à, lên thầy nhờ. Lúc này An đang phiền chán ngồi trong giảng đường, chợt thấy cai xè đôi mắt, rồi sau đó cảm giác cồm cộm, động đậy, như có con gì đó chợt thoát ra. Che dội lấy đôi mắt, một chất lỏng khẽ luồn qua kẽ tay rồi biến mất đi. Lấy dội lọ thuốc dưỡng mắt ra nhỏ, Ân xoa xoa đôi mắt của mình, cũng đỡ khó chịu phần nào. Nhìn qua cái gương nhỏ, đôi mắt vẫn rất bình thường. Ân cũng chẳng để tâm nữa, tiếp tục nhìn lên theo dõi bài giảng. Linh hồn bà Nguyệt đã xuất hiện trước ngôi biệt thự. Ngước nhìn về phía cánh cổng, bà tính đi vô trực diện. Nhưng khi vừa đưa tay lên chạm vào cánh cổng, thì bất ngờ một lực đẩy rất mạnh tác động lên, khiến cho bà Nguyệt lùi về sau rất xa. Hai vị môn thần canh cửa hiện lên, quát lớn: "Chồng mà dứt dưỡng nơi đâu, sao dám xâm nhập vào nơi đây?" "Ta chính là chủ nhân ngôi nhà này, tại sao các người không cho ta vào?" "Cô đã là người âm, không có quyền sống lẫn lộn cùng người sống. Đi đi, hãy về nơi thuộc về cô." Rồi hai chị môn thần đưa tay ra chắn trước cửa. Vần hào quang sáng trội bao quanh cả ngôi biệt thự. Tức tối, Nguyệt biến mất. Bà đi tìm con gái. Lòng hận thù đã khiến cho linh hồn bà Nguyệt dần dần biến chất đi. Đôi mắt trắng đục dần chuyển sang một màu đỏ đầy căm phẫn. Oán khí quấn quanh thân, bốc lên nghi ngút. Bà biết thân xác con bé vô cùng phù hợp để nhập hồn, dễ điều khiển. Trong giảng đường, Ân chợt trùng mình, tóc gái dựng đứng hết lên. Một dự cảm không lành dấy lên, trong lòng Ân nóng như lửa đốt. 12 giờ trưa, Ân lái xe ra phía cổng. Tự dưng khi đến đoạn rẽ, xe cô khựng lại và chết máy. Cô bước xuống tính gọi thợ tới sửa. Cánh cửa xe vừa mở ra thì một làn khói đen lao tới, bao trùm lấy thân thể của Ân, rồi nhập hết vào bên trong. Vẻ mặt Ân sắc lạnh hẳn đi, phản phất chút u ám trong đáy mắt. Nhếch mép cười khẩy, bà Nguyệt giờ đã ở trong thân xác con gái của mình. Thành công che mắt được hai môn thần, bà Nguyệt đi vào cái nơi từng là niềm hạnh phúc của mình. Khi thân xác Ân vừa bước qua phòng khách, oán hồn của bà Nguyệt liền thoát ra tìm nơi trú ẩn. Bà tìm một chỗ rất phù hợp để ẩn nấp, đó chính là con rùa đá. Còn Ân lúc này đã ngã ra ngất xỉu đi. Những người làm thì nhốn nháo chạy tới. Chị Hậu thoáng thấy có một làn khối đen thoát ra khỏi người Ân, nhưng vì nó đã tan biến đi ngay nên sự nghi vấn cũng bị cuốn theo. Rồi một cơn gió thật lạnh thổi ngang qua người, dùng mình đưa tay lên xoa xoa. Chị thắc mắc, ủa, mùa này sao có gió lạnh quá? Hay là mình bệnh rồi cũng nên. Thầy ốm lúc này gọi điện liên tục cho ông Khang và chị Hậu, nhưng vô ích. Tiếng máy bận làm cho thầy càng sốt ruột lo lắng. Đang tính bước đi lấy đồ nghề, chuẩn bị tới nhà của Ân, thì một giọng nói vang lên. Đừng có xía vào chuyện báo nghiệp, thân ông không giúp nổi đâu. Thầy ấm khựng lại thở dài, quay người trèo lên bộ ván gỗ, rút mấy que nhang ra bật lửa thắp lên. Vừa cắm nhang, ông vừa khấn lầm trầm. Con xin các ngài cứu khổ cứu nạn, thương xót cho một kiếp người. Trở lại với ông Khang, ông và cô thư ký còn đang say sưa trong men tịnh. Như một kẻ đối khác, ông chìm đắm trong tình yêu. Cô Hân chịu ông hết mực, kèm đó ông Khang cũng song sinh với người tịnh, thậm chí còn nghĩ tới việc tái hôn trong đầu nữa. Chẳng còn quan tâm tới con gái ở nhà, ông đặt ngay vé máy bay đưa người tịnh sang Dubai, chỉ vì cô ta muốn tham quan trung tâm thương mại bên đó. Còn Hân, cô ta chẳng dành chút xíu tình cảm nào cho ông Khang. Thứ cô ta yêu nhất chỉ là tiền mà thôi. Tiền thằng điên cũng hám mà, mình ngu gì mà không dơ dét. Là lão ta tình nguyện dâng ra mà. Nghĩ bụng, cô ta càng ra sức diễn cho tròn vai. Tin tưởng người tình bé nhỏ, ông Khang đưa Hân về ở hẳn trong ngôi biệt thự. Mặc kệ Ân chửi bới, gào thét phản đối dữ dội, tình cảm cha con trạng nứt đi, lại có thêm sự ly gián của Hân. Cô ta khéo léo nói những lời khiến cho ông Khang chán ghét con gái mình. Rồi những lúc không có mặt ông Khang, Hân lại sấn tới Thiên Ân, buông lời khiêu khích. Tức điên lên, Ân túm lấy cổ Hân, tát mạnh mấy cái, rồi hất tay đẩy ngã đi. Cùng lúc đó ông Khang bước tới, vừa hay thấy một màn ghen ăn tức ở của cô con gái. Chẳng thèm hỏi cho rõ đầu đuôi, ông tát con một cái thật mạnh, sau đó đỡ Hân dậy, ôm vào lòng mà che chở. Ân ôm mặt, ánh mắt long lên giận dữ, nước mắt lưng tròng. Cô hét lên, đôi mắt trợn trừng đầy sự oán hận. Hai lần ông đã đánh tôi, chứ vì con mụ đĩ thỏa đó, thề có trời cao, ông sẽ bị quả báo. Dù mình nhìn vào đôi mắt con gái, ông Khang chợt nhớ tới lời thề năm xưa. Có lẽ nào ông thấy hơi sợ, rồi ông tự trấn an. Mình đã mời thầy về trấn yểm đất nơi này rồi, sẽ chẳng có gì có thể xâm nhập được. Và lại đã bao nhiêu năm, có lẽ Nguyệt cũng đã siêu thoát rồi. Nhất định là như vậy, ông tự tin trở lại. Cho mặc kệ con gái đứng đó, ông khoác vai Hân đi lên phòng. Quá thất vọng về ba mình, Ân lại bỏ nhà đi. Cô bấm máy gọi cho Khoa, bạn trai mới quen do Viên giới thiệu. Với vẻ ngoài thư sinh trắng trẻo, Khoa lựa lọc biết bao nhiêu thiếu nữ nhà giàu. Ân cũng chẳng thoát khỏi sự cám dỗ ngọt ngào của cái gọi là tình yêu đó. Gã ta vồ vập tán tỉnh, Ân nhanh chóng mê đắm, lao mình vào như một con thiêu thân. Nhưng gã ta còn có ý định sâu xa hơn. Gã muốn sau khi chơi chán, liền sẽ bán trao tay cho những tên chăn gái khác. Nhờ đó, gã luôn có rủng rỉnh tiền để đánh bóng bản thân. Cuộc đời Ân trẻ sang bước ngoặt đầy bất ngờ, kể từ ngày cô dọn tới ở chung với Khoa. Chẳng được bao lâu, khi Ân vừa hết tiền, Khoa đã chán ngán cô nàng ngay. Lập tức gã ta vứt hết đồ đạc của Ân ra ngoài, đẩy đuổi cô ra cửa, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Tôi đã chán cô rồi, tưởng ngon ăn như thế nào, quá trà là cái đồ nghèo kiết sắt. Anh ơi, làm ơn cho em ở lại đi, em chẳng còn chỗ để đi nữa. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, Khoa nhếch miệng cười điểu, chụp lấy cổ tay của Ân, gã lôi cô lên xe, rồi lái về phía nam vùng ngoại ô. Tới những dãy nhà cũ nát, gã lôi tuột Ân vào bên trong. Tới trước mặt một nhóm người mặt mày bậm trợn, đẩy Ân Ngã sắp xuống gần tên thủ lĩnh. Gác cười nịnh nọt. Đại ca, đã lâu không gặp. Nay thằng em có một cuộc giao dịch cho anh nè. Nội, cô gái này bán rẻ cho anh, anh làm gì làm. Một đứa con gái ẻo lả thì làm gì được cho tao, không khéo lại tốn thêm tiền cơm đó. Anh đừng có lo, cô ta nhìn thấy ma đó. Thứ này hay ho lắm. Anh nhìn làn da với dốc dáng của nó đi. Khoa ba hoa, miệng nói liến thoắng, bốc phét, chứ chẳng cần biết đó có phải là sự thật hay không. Ừ, thấy ma sao? Kéo cặp kính đen xuống, Phong nhìn Ân một lượt, làm cô sợ hãi co rúm người lại. Đám người dữ tợn, nhất là người đàn ông trước mắt, khiến cho Ân sợ đến chết ngất đi. Thực chất thì Phong xuất thân từ một gia tộc chuyên trừ ma diệt quỷ, từ bên Trung Quốc xa xôi. Gã gia nhập xã hội đen chỉ để làm vỏ bọc. Nhà anh ta lúc nào cũng chịu khó tìm tội, chiêu mộ những người có linh lực hoặc là tu hành. Kể cả những người nhìn thấy vong linh cũng sẽ được gia nhập. Phất tay cho đàn em giải quyết nốt giao dịch với Khoa, Phong dịu dàng bế bổng Ân lên. Gã hôn nhẹ lên môi cô gái rồi nói: Chào em, từ nay em sẽ là người của ta. Như chết đuối vớ được cây cọc, Ân không phản kháng mà như còn hưởng ứng, ngước lên nhìn Phong. Trái tim Ân đập thật mạnh lên. Nụ hôn làm cho Ân ngây ngất ra. Cô khờ dại quàng tay ôm choàng lấy cổ Phong. Về phần Phong, ngay khi Ân nhìn mình bằng đôi mắt nai tơ còn ngấn nước đó, tự dưng tim anh ta loạn nhịp lên. Bao nhiêu năm sống lạnh lùng, anh ta chưa bao giờ phải lòng của ai. Còn lần này, anh ta trợn mắt đi, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc. Lúc này chưa phải là để yêu đương, vì đang trong giai đoạn tranh chức trưởng tộc. Ai lên ngồi vị trí đó chẳng khác gì ông vua lên ngai vàng. Bao nhiêu lợi ích, của cải, quyền chức đều sẽ vào tầm tay. Lúc đó anh ta muốn cái gì, khắc sẽ có người dâng hai tay lên. Muốn loại con gái nào thật dễ như lấy vật trong túi. Vì thế nảy sinh tình cảm trong lúc này là không cần thiết. Bế Ân đi một vòng qua hành lang dài tới một căn phòng. Phong mở cửa rồi đẩy cô vào trong. Trong đó có 5-6 cô bé tầm 13-14 tuổi, vô cùng xinh đẹp, trong bộ trang phục hầu gái. Thấy Phong, họ sợ hãi đứng thành một hàng, cúi mặt xuống. Phong chỉ buông ra một câu: chăm sóc kỹ càng người của ta. Rồi anh ta rời đi. Ân được những cô gái tắm rửa thay quần áo. Cô cố gắng hỏi xem đây là đâu, anh ta là ai, nhưng chẳng có ai hé răng nói lấy nửa lời. Ân mệt mỏi nằm xuống giường, mắt nhắm thiếp đi. Đám hầu gái thấy vậy liền ra ngoài, khóa chặt cửa lại. Trong lúc đó, Khoa đi theo đàn em của Phong. Gã hí hửng chắc mẩm tiền đã vào tay. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, gã e dè lên tiếng: Anh à, liệu tôi có được nhiều không? Tên đàn em đột ngột đứng lại, từ từ ngoảnh lại nhìn Khoa. Hắn nhếch mép cười, rồi huýt sáo ra hiệu. Tầm 20 người xúm lại, trên tay cầm đủ loại vũ khí. Linh tính mách bảo có điều không ổn, Khoa quay người bỏ chạy đi. Nhưng một đám người đã quay thành một vòng tròn quanh hắn, từ từ tiến sát lại. Ngay sau đó là một cơn mưa gậy gộc mà tấu chán lên đầu, lên người của Khoa. Tiếng trên la của hắn vang lên yếu ớt rồi tắt hẳn đi. Xác định Khoa đã chết, các bọn đem xác gã vứt chỏng chơ ven đường ở một nơi hẻo lánh. Một cái kết cho tên ma cô chuyên hại đời con gái người ta. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Mệnh Chí Âm, tác giả Hoa Dành Dành. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.